Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2773, chương 2774, tai bay vạ gió. Nhận được tin tức thời điểm, Lý Trường Sinh đang tu luyện. Đối với cái này, hắn đáp lại cười lạnh, người trẻ tuổi, quả nhiên không giữ được bình tĩnh a. Hơi có chút thực lực, liền nghĩ đến báo thù. Thật tình không biết, hắn Lý Trường Sinh là nhân vật bậc nào. Đối với Lý Trường Sinh tới nói, hắn là xem thường trên phiến đại lục này võ đạo cường giả. Nơi này, bất quá là Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên một cái man hoang chi địa. Những người ở nơi này, võ đạo rớt lại phía sau, đan đạo tàn lụi, hắn tới đây là cứu vớt mảnh thế giới này. Cho nên, hắn muốn làm phiến đại lục này vương, thụ vạn người cúng bái. Diệp Viễn dạng này, tôm tép nhãi nhép, hắn căn bản là không có nhìn ở trong mắt. Hắn Lý Trường Sinh, xuất từ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên bảy đại chúa tể cấp thánh địa một trong Cực Dược Tông. Một thân đan đạo thực lực xuất thần nhập hóa, át bài rất nhiều. Chỉ là một cái phi thăng giả, hắn sao lại thật nhìn ở trong mắt. Lý Trường Sinh thân hình lóe lên, liền biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, hắn liền tiến nhập truyền tống trận. Oanh, Lý Trường Sinh mới ra truyền tống trận, chỉ cảm thấy hoa mắt. Hai đạo nhân ảnh chạy tới, một đạo kinh khủng tới cực điểm thiên lôi bỗng nhiên giáng lâm. Lý Trường Sinh lông tóc dựng đứng, một cỗ nguy hiểm cực lớn cảm giác xông lên đầu. Không chút do dự, Lý Trường Sinh ngay đầu tiên xuyên thẳng qua hư không. Thế nhưng là hắn phát hiện, hư không tại thời khắc này phảng phất bị đông cứng. Hắn không cách nào thuấn di. Bất quá, hắn hay là triển khai thân pháp, lấy tốc độ nhanh nhất, rời đi tại chỗ. Oanh, truyền tống trận, âm vang nổ tung. Lý Trường Sinh chỉ cảm thấy toàn thân tê dần, cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu phun tới. Mẹ nó, xảy ra chuyện gì rồi? Bản tôn là tới giết người, người đều còn không có nhìn thấy, liền bị nổ đả thương. Hả? Không đúng, cái này tựa như là Thánh Hoàng đạo kiếp, hay là Cửu Pháp đạo kiếp. Lý Trường Sinh một cái giật mình, thầm nghĩ cái kia tôn đại thần ở trong này độ kiếp. Phải biết, hắn Thánh Hoàng Thiên này đại viên mãn siêu cấp cường giả, đến bây giờ cũng mới độ bát pháp đạo kiếp a. Lý Trường Sinh hết thảy độ 4 lần Thánh Hoàng đạo kiếp, mỗi một lần cũng sẽ tăng thêm 2 pháp. Cửu pháp đạo kiếp không phải là không có, nhưng có thể độ cửu pháp đạo kiếp người, vậy cũng là cùng giai bên trong siêu cấp cường giả. Một lần 3 pháp, 3 lần 9 pháp, có thể độ cửu pháp đạo kiếp, vậy cũng là Thánh Hoàng Thiên bên trong đỉnh cao nhất nhân vật. Vũ Thanh Đại Lục, lúc nào ra bực này cường giả, hắn thế mà không biết. Cửu pháp đạo kiếp tồn tại ở trong truyền thuyết, chỉ là lần đầu tiên Thánh Hoàng đạo kiếp, nhưng Thánh Hoàng Thiên cường giả, bình thường không chỉ độ một lần cướp, mấy lần tích lũy xuống, 9 pháp còn có thể đạt tới. Không kịp nghĩ nhiều, Lý Trường Sinh lập tức thần thức tản ra, quan sát tình huống, cái này xem xét, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đầy khắp núi đồi, một phiến đất hoang vu, một bóng người đuổi lấy một đám Thánh Hoàng Thiên, bốn phía tán loạn, tràng diện hỗn loạn tới cực điểm. 14 Thánh Hoàng Thiên, hiện tại chỉ còn lại có 9 cái, cái này 9 cái cũng là kéo dài hơi tàn, sống không được bao lâu. Cái đó là Diệp Viễn, là hắn tại độ Thánh Hoàng đạo kiếp. Hắn không phải Ngọc Hoàng Thiên sao? Làm sao lại độ Thánh Hoàng đạo kiếp rồi? Chẳng lẽ hắn vừa đột phá liền đưa tới Thánh Hoàng đạo kiếp? Không muốn không biết, tưởng tượng hắn bị chính mình giật nảy mình, đột phá dẫn tới cửu pháp đạo kiếp, đây là cỡ nào yêu nghiệt? Thất đại thánh địa bên trong cấp cao nhất yêu nghiệt, có lẽ có tư cách dẫn tới cửu pháp đạo kiếp. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này đã đạt tới thất đại thánh địa cao cấp nhất yêu nghiệt trình độ? Cái này, làm sao có thể? Làm đã từng chúa tể cấp thánh địa đệ tử, Lý Trường Sinh quá rõ ràng dạng này yêu nghiệt, đáng sợ đến cỡ nào. Hắn vẫn luôn đối phiến đại lục này võ giả, có loại cao cao tại thượng tâm lý. Nhưng bây giờ, Diệp Viễn thế mà siêu việt hắn rồi. Không, dùng siêu việt để hình dung, cũng không phù hợp. Nếu như nói, Diệp Viễn là vật lộn bầu trời Liệp Ưng, vậy hắn chính là trên đất một bãi bùn nhão. Loại tồn tại này, chỉ cần không chết, tương lai rất có thể bước vào chúa tể chi cảnh a. Đó là Lý Trường Sinh, hắn lại là Thánh Hoàng Thiên Đại Viên mãn cường giả. Diệp Viễn cũng chú ý tới mới vừa rồi bị tai họa cá trong chậu. Đối phương thân pháp thực lực vượt xa những người khác. Vừa rồi, Triệu Đình muốn thông qua truyền tống trận chuồn đi, kết quả bị Diệp Viễn đuổi kịp. Vừa đúng lúc này, Lý Trường Sinh từ truyền tống trận đi ra. Lần này, đụng cái đầy cõi lòng. Bất quá, ngoại giới truyền thuyết, Lý Trường Sinh là thượng vị Thánh Hoàng Thiên. Không nghĩ tới vậy mà không phải. Gia hỏa này, đã đạt đến Thánh Hoàng Thiên Đại Viên mãn. Diệp Viễn âm thầm may mắn. May mắn đưa tới Thánh Hoàng đạo kiếp. Không phải vậy không để ý phía dưới. Thật đúng là phải bị thua thiệt. Thánh Hoàng Thiên Đại Viên mãn cường giả, thực lực có thể hoàn toàn không phải thượng vị Thánh Hoàng Thiên có thể so. Bất quá nếu đã tới nha, vậy thì bồi chính mình cùng một chỗ độ kiếp tốt. Siêu, Diệp Viễn một cái bước xa, hướng Lý Trường Sinh bên này mà tới. Lý Trường Sinh ra đầu tê dần, chửi bới nói, tiểu tử, ngươi muốn chết. Bản tôn hôm nay, nhất định phải giết ngươi. Trong miệng nói, Lý Trường Sinh đã triển khai thân pháp chạy trốn. Cửu pháp đạo kiếp uy lực quá kinh khủng. Chớ nhìn hắn vượt qua bát pháp đạo kiếp. Cửu pháp đạo kiếp cùng bát pháp đạo kiếp, hoàn toàn là hai loại khái niệm. Chín là số lớn nhất. Bát pháp đến chín pháp. Đây là một cái lượng biến đến chất biến quá trình. Bất quá, Diệp Viễn lúc này đã đột phá Thánh Hoàng Thiên, cảm ngộ thiên đạo hắn, kết hợp không gian quy tắc, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Tăng thêm Lý Trường Sinh không cách nào thuấn di, cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Viễn liền đuổi kịp Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh, cửu pháp đạo kiếp, tìm hiểu một chút, thứ này, liền liền ngươi cũng chưa từng thấy qua a. Diệp Viễn cười to nói. Cùng lúc đó, một đạo thiên lôi từ trời cao rơi xuống. Lý Trường Sinh sắc mặt đại biến, biết chạy không thoát. Diệp Viễn thân pháp cực nhanh, cách hắn chỉ có không đến 30 trượng khoảng cách. Lý Trường Sinh không kịp nghĩ nhiều, trong tay một thanh kim sắc tiểu kiếm lập tức treo ở đỉnh đầu, một vệt kim quang che khuất toàn thân của hắn. Oanh, chín pháp thiên lôi rơi xuống, Diệp Viễn cùng Lý Trường Sinh hai người trực tiếp bị tạc bay. Diệp Viễn cuồng phún một ngụm máu tươi, trực tiếp nuốt một viên chính phẩm thiên đan. Thiên đan này là đồ thật thiên hoàng đan, là thánh dược chữa thương. Diệp Viễn dùng vạn yêu đại sơn chỉ có thiên dược luyện chế ra 13 viên. Hiện tại vì độ kiếp, hắn đã nuốt 8 khỏa. Nếu như không có một chút thiên đan này, hắn lần này thật treo. Sau khi đột phá tứ phẩm thiên đan, cho dù là chính phẩm thiên đan cũng vô pháp khôi phục nhanh chóng thương thế của hắn. Nhìn thấy Diệp Viễn nuốt vào chính phẩm thiên hoàng đan, Lý Trường Sinh hai mắt huyết hồng. Gia hỏa này thế mà đã có thể luyện chế tứ phẩm chính phẩm thiên hoàng đan. Siêu, thừa dịp đạo kiếp còn tại ngưng tụ khoảng cách, Lý Trường Sinh cưỡng chế thương thế trên người, thôi động trong tay kiếm nhỏ màu vàng kim, bay thẳng Diệp Viễn. Cái này kiếm nhỏ màu vàng kim, rõ ràng là một kiện nhị phẩm hồng mông chí bảo. Diệp Viễn giật mình, không kịp nghĩ nhiều, lập tức thôi động vạn giới sơn, tới đối oanh, oanh, năng lượng kinh khủng nổ tung. Diệp Viễn trực tiếp bị đánh bay, nhưng kiếm nhỏ màu vàng kim lại bị bắn ngược trở về. Kim quang lập tức ảm đạm không ít, Lý Trường Sinh sắc mặt cuồng biến. Cùng là nhị phẩm hồng mông chí bảo, hắn kiếm nhỏ màu vàng kim, thế mà so vạn giới sơn kém nhiều như vậy. Lý Trường Sinh, Diệp Viễn bị đánh lén, trong nháy mắt nổi giận, lại nuốt hai viên thiên đan, bay thẳng Lý Trường Sinh, mà lúc này, lại là một đạo thiên lôi rơi xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.